Chương 14, kén rể độc nữ. Nghe vậy, Sở Vân Lê cũng không có trầm tĩnh lại, nghiêm mặt nói nào dám hỏi Trần Bá Bá, quần mã thân phận hơn phân nửa sẽ không là người bình thường. Trần Duyên vẻ tự đắc hơi liễm, trên dưới đánh giá nàng một phen, quần mã là Uy Ninh Hầu Phủ Thứ Tử, không quá gần năm qua huân quý nhà quyền thế nhỏ dần, không sợ nói cho các ngươi biết, Hoàng thượng đăng cơ mấy năm qua, đã nạo không ít tước vị. Ý tứ này chính là hầu phủ cũng sẽ dựa vào quận chúa phủ, dù là biết quận chúa xử lý bên này con cái, hầu phủ cũng là không dám cùng quận chúa phủ tính toán. Sở Vân Lê cũng không tin tưởng hắn này một bên lời nói, dù là Thẩm Thu Nghiên nàng cha chỉ là bình thường người đọc sách, bởi vì dung mạo thượng giai mà bị quận chúa coi trọng, kia cũng không phải chu phủ như vậy tiểu thương hộ có thể lừa bịp. Liền xem như chỉ là bình thường nông hộ, lại không để quận chúa phu quân chỉ là người bình thường hy vọng này có bao lớn, chỉ hắn làm chí ít vài chục năm quân mã, kết bạn giao thiệp cũng không phải là chu phụ nhưng cùng chi chống lại. Chu phụ nhíu mày trầm tư, Sở Vân Lê thì có khuynh hướng cự tuyệt, bên kia Trần Duyên đã ẩn ẩn không kiên nhẫn, thúc giục, như thế nào chỉ cần đáp ứng, này bạc chính là cha con các người, cầm những bạc này, nếu là không nghĩ ứng phó hầu phủ người, còn có thể dọn đi nơi khác. Dù sao nhà các ngươi cũng không phải người địa phương. Ở nơi đó đều như thế. Khi nói chuyện lại đem hộp đẩy. Sở Vân Lê đưa tay tiếp nhận, nhìn thoáng qua sau đem hộp đắp lên đẩy trở về. Bạc tuy tốt, cũng phải có mệnh hoa. Chúng ta cha con chỉ là bình thường tiểu thương hộ. Những đại nhân vật này chi gian ân oán chúng ta lẫn vào không dậy nổi. Trần Bá Bá, xin lỗi Trần Duyên kinh ngạc nàng cự tuyệt, dương mắt đi xem chu phụ thần sắc. Ngươi cu nở dê nghĩ như vậy chu phụ gật đầu. Đứng dậy đối hạ thấp người hắn thi lễ, thật xin lỗi, chu mô đời này liền phải này một đứa con gái, phàm là đăm chiêu suy nghĩ đều lấy nàng an nguy làm quan trọng. Lại chu mô mặc dù là cái mưu lợi thương nhân, cu nở dê biết có chút bạc không thể lấy đạo lý, mời ngài thứ tội. Trần Duyên sau khi kinh ngạc, đứng dậy thu hồi hộp, không nói một lời, quay người rời đi. Sở Vân Lê có chút lo lắng, cha, chúng ta làm sao bây giờ chu phụ an ủi, không sao. Nếu quả thật có việc, chúng ta liền rời đi nơi này, với ta mà nói, có ngươi tại địa phương chính là nhà. Nghe lời này, dù là Sở Vân Lê mắt cũng vòng nóng lên, lúc này nàng chân chính cảm thấy, công việc này kỳ thật nàng thật thích, tối thiểu nhất nàng thế giới bên trong liền không có như vậy đối nàng đầy ngập yêu thương phụ thân. Cha, ta sẽ hảo hảo hiếu thuận ngươi. Sở Vân Lê chân tâm thật ý no ý dứt lời, nàng trong lòng lại là bông lỏng, nàng đưa tay che ngực. Ẩn ẩn có chút rõ ràng nguyên thân muốn báo thù là tiếp theo, nhất không bỏ xuống được đại khái vẫn là nàng thân nhân duy nhất. Biết sát vách nội tình, Sở Vân Lê tại dự phòng hắn đối nhà mình ra tay đồng thời, cũng tò mò Trần Duyên đối với Thẩm Thu Nghiên xử trí, vụng trộm chú ý mấy ngày. Ngày hôm đó buổi sáng, Sở Vân Lê còn chưa đứng dậy, Xuân Vũ đi và ho thấp giọng bẩm báo, cô nương, mấy ngày trước đây ngươi đặc biệt làm nô thì chú ý sát vách, ngày hôm nay sáng sớm, bọn họ liền ra thị trấn hướng trong huyện thành đi. Sở Vân Lê kinh ngạc, đi Xuân Vũ gật đầu, đi, sắt vách lưu lại một cái canh cô nở dê lao đầu, nói hắn ra chủ tử hồi hương đi. Trần Duyên quê hương nếu như hắn nói chính là thật, kia Trần Duyên đây là trở lại kinh thành đi bộ dáng này rõ ràng là không nghĩ qua nở Thẩm Thu Nghiên nàng cha muốn hay không tìm đến. Sở Vân Lê hai đời đều chỉ là người bình thường, đối với đại hộ nhân gia phức tạp không có trải qua. Cú nở dê không có tận mắt thấy qua, không làm rõ ràng được đây là thật từ bỏ vẫn là có khác chiêu. Bất quá vô luận loại nào, Trần Duyên đi đối bọn hắn tới nói là chuyện tốt, mặc dù bọn họ liền hai cha con, gia nghiệp cú nở dê không tính lớn, rời đi hoan hỉ trấn không khó, nhưng nếu không tất yếu, ai nguyện ý bị người buộc chuyển ổ tam nam thôn bên trong Thẩm Thu Nghiên đối với đến đây tìm nàng Trần Duyên một đoàn người chưa từng nghe ngửi, lúc này nàng đối diện một đống lớn bẩn áo cắn răng tắm. Bên trong đại bộ phận đều là Ngô Minh, thỉnh thoảng có mấy món cũ nát mang miếng vá, chính nàng đương. Nhiên không đến mức mang theo miếng vá, này mấy món đều là Ngô Mẫu, từ khi Thẩm bà tử bị bệnh liệt giường, những này sống chính là nàng. Ngô Mẫu tại trong phòng nàng xếp mới vừa thu lại làm áo, đột nhiên nàng mang theo một cái trường sam ra tới, khí cấp bại phôi nói, này quần áo đều hỏng, ngươi như thế nào tắm Thẩm Thu Nghiên kinh ngạc ngẩng đầu, ta không biết. Ngươi biết cái gì Ngô Mẫu quả thực muốn bị tức chết, cưới ngươi hoa nhiều bạc như vậy, cái gì cũng không biết, tắm cái quần áo còn có thể tắm phá, đồ ăn sẽ không làm, dùng bạc mua cái tiểu nha đầu đều so ngươi tới được lợi ích thực tế, nhà người khác tức phụ tốt xấu có thế sinh con, ngươi cái không dưới trứng gà mái, lúc trước ngươi gấp như vậy vào cửa, ta còn tưởng rằng ngươi bụng bên trong có hàng đầu rồi, không nghĩ tới ha ha cũng không biết Minh Nhi nhìn chúng ngươi cái gì sao trổi thành. Âm to rõ, tràn đầy ác ý Thẩm Thu Nghiên cắn môi, quật cường không cho nước mắt đến rơi xuống, tay bên trong xoa quần áo động tác gác hơn mấy phần, nô mâu thấy, càng thêm tức giận, điểm nhẹ, Minh Nhi liền này hai thân, lại cho giặt hỏng, còn làm hắn như thế nào đi ra ngoài đen đủi, vì ngươi cự tuyệt Chu phủ, là hắn làm được kém cỏi nhất lựa chọn, nếu như không phải ngươi, con ta bây giờ đã ở đi huyện thành trên đường. Lời này Thẩm Thu Nghiên không nhận, thấp giọng phản bác, phu quân tâm duyệt tại ta, nếu là cưới người khác, hắn trôi qua sẽ không cao hứng. Nô mẫu cười lạnh, hắn cưới ngươi, ta cu nở dê không gặp hắn cao hứng bao nhiêu, nhà chính bên trong đột nhiên cho tới bây giờ Ngô Minh không vui thanh âm, đường ồn ào được không sách đều xem không tiến vào nghe vậy. Nô mẫu cười lạnh một tiếng, miệt thị một chút Thẩm Thu Nghiên, quăng rèm vào cửa, tiểu thư thân thể nha hoàn bệnh, Minh Nhi cưới ngươi, còn không bằng cưới thôn trưởng nhà bên trong phương. Thôn trưởng nhà Phương Nhi nàng tự nhiên biết, là cái có chu tờ đèn cao tráng cô nương, nói chuyện giọng đại, trước kia Ngô mẫu đỉnh đỉnh trướng mắt nàng, nàng mới vừa vào cửa lúc ấy, Ngô mẫu còn căn dặn nàng đừng để Phương Nhi tới gần nhà mình viện tử. Thẩm Thu Nghiên cắn môi, nước mắt cũng nhịn không được nữa chảy xuống, vừa rồi còn nói bên ngoài ầm ĩ nam nhân đối với lời này không có phản bác. Có lẽ là lười nhác quan ở, cu nở dê có lẽ là hắn thật động tâm tư càng nghĩ nước mắt càng nhiều. Tích tích rơi vào thủ hạ trong chậu, liền này còn không dám dừng lại trong tay động tác, tiếp tục xoa nắn quần áo. Lúc này cửa ra vào có mấy cái phụ nhân bưng giặt quần áo cái chậu cười đùa đi ngang qua. Ngươi nói là sự thật kia vừa đến đã mua xuống chu phụ sắt vách viện tử phú quý người, chính là tìm người họ Thẩm hơn 30 tuổi nữ tử lại một người chắc chắn nói, đúng vậy à, hoan hỷ chấn đều truyền. Khắp, chúng ta chấn thượng họ Thẩm ngược lại là có, tuổi tác thích hợp cu nở dê có. Khác biệt đều đủ theo ta được biết thật đúng là không có. Không bằng ngày nào chúng ta đi hỏi một chút Lý Môi bà, nàng đi khắp hang cùng ngõ hẻm có thể biết đâu không cầu chính chúng ta là nhân gia lưu lạc bên ngoài cô nương, chỉ cầu lấy chút vất vả bạc. Nói còn chưa dứt lời lúc liền bị một cái khác phụ nhân cười nhạo đánh gãy. Ngươi này suy nghĩ gì chuyện tốt đâu, còn nhà giàu sang lưu lạc bên ngoài cô nương, thật nhà giàu sang cô nương, còn không có sinh ra nội tình ba tầng ngoài người hầu hạ. Lại thế nào lưu lạc bên ngoài vậy cũng không nhất. Định, nếu không như thế nào có người tìm đến đâu nói ta cùng ta cha mẹ cũng không quá giống như tới lại là một vòng treo ghẹo tiếng cười đùa thời gian dần qua đi xa. Thẩm Thu Nghiên nghe những này, lại nghĩ tới Chu Minh Huyên là thật nhà giàu sang cô nương, bất cứ lúc nào đều trôi qua tốt, nếu như Ngô Minh thật cưới nàng, xem ở Chu Phủ Bạc Phân Thượng, Ngô Mẫu Cu Nở Dê sẽ không di khí sai xử. Nô Minh cũng không dám ủy khuất nàng đi nếu như chính mình cũng là nhà giàu sang xuất thân nàng động tác đột nhiên dừng lại, nước mắt đều quên lưu, người khác không biết, chính nàng lại là biết chính mình cùng người khác khác biệt, nàng là phụ bất tường theo họ mẹ, mẹ. Nàng nếu là không chết, năm nay chính là hơn 30 tuổi, còn họ Thẩm, cái này đối mặt ta nàng lập tức đứng dậy, bởi vì đứng dậy động tác quá lớn còn mang ngã bàn nhỏ, nhưng cũng không để ý tới đỡ, đứng dậy chạy ra viện môn. Vừa rồi còn tại cửa ra vào cười đùa phụ nhân đã đi xa. Lại nghĩ tới các nàng nói hoan hỷ chấn thượng đều biết, nàng cu nở dê không có truy, nhìn một chút vừa rồi Ngô Mẫu đi vào cửa phòng, khoe miệng trào phúng câu lên, cu nở dê không thay ý hề phục, đóng viện môn liền hướng chấn thượng đi. Sắt vách người đi, Sở Vân Lê cu nở dê buông lỏng, dự định đi y quán nhìn xem, thuận tiện cùng Điền Đại Phu thương lượng lại lên nu y nhìn xem. Mới vừa đi ra cửa ra vào, liền thấy thất hồn lạc phách mặt mũi tràn đầy tiểu tụy quần áo không chỉnh tề Thẩm Thu Nghiên kinh ngạc nhìn sắt vách đại môn, nàng đầu tiên phản ứng đã cảm thấy người này lại trở về tìm Chu phủ phiền phức, lập tức liền không kiên nhẫn, người này gả đi còn thoát không nổi, âm thầm tính toán dơ y xa hoan hỉ chấn khả năng có bao lớn, tránh nàng hướng xe ngựa đi. Bên kia Thẩm Thu Nghiên tựa hồ chịu đả kích, căn bản không thấy được Sở Vân Lê đi ra ngoài, đợi nàng lên xe ngựa, sắp lên đường lúc Thẩm Thu Nghiên đột nhiên đánh tới, đừng nói ngựa, Mã Sa Phu đều bị giật mình. Mã Sa Phu vội vàng trấn an Mã Nhi, Thẩm Thu Nghiên thì ghé vào càng xe bên trên, mặt mũi tràn đầy sụp đổ, nước mắt chảy ngang chất vấn. Huyên Nhi, ngươi biết bọn họ tìm ta, vì sao không nói cho ta? Sở Vân Lê thần sắc có chút phức tạp, trước mặt Thẩm Thu Nghiên cùng lúc trước nàng tỉnh lại lần thứ nhất nhìn thấy bị Ngô Minh ôm vào trong ngực lúc hoàn toàn có thể nói là hai người. Khi đó Thẩm Thu Nghiên, một thân màu trắng trang điểm, không thi phấn trang điểm tự có một cỗ không linh khí chất. Trước mặt cái này, bình thường nhất bất quá áo vải mặc trên người nàng, so trước kia càng thêm một mạc, có thể tính chật vật nghèo túng, da thịt so trước kia thất bại rất nhiều, ngón tay xương vụ còn mang theo tổn thương, ngoại trừ mặt mày tinh xảo chút, chính là cái thực bình thường tuổi trẻ phụ nhân. Sở Vân Lê ha hốc mồm, nghĩ muốn nói không nói cho ngươi mới là đối với ngươi tốt, nếu là nhân ra lén lút đem ngươi hại chết đều là khả năng. Bất quá nghe được Thẩm Thu Nghiên chất vấn nói về sau, nàng đột nhiên liền không nghĩ giải thích, thuần túy uổng phí sức lực, giải thích nàng QNZ sẽ không nghe. Cuối cùng nàng chỉ một câu, ta có nói với hắn ngươi vị trí. Muốn tin hay không đi tác giả có lời muốn nói đồng dạng có hơn bao. Đại gia ngủ ngon cám tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cám tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ Lâm 10 Bình. Phi thường cám tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.